Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, thứ 64 chương gặp tiểu thâu nam. Đối với lão phụ nhân lời, Lạc Đông Đông trên mặt mang cười, môi đỏ mọng mở ra, tinh tế nói, là như vậy, vừa ta ra cửa, không ngờ bị kẻ bắt cóc theo dõi, đang ở ta sinh mệnh đe dọa lúc, may mắn Lý Hổ xuất thủ cứu giúp. Mới cứu được ta này cái mạng nhỏ. Hậu nghe Lý Hổ nói mình bây giờ trong nhà tình huống. Cần gấp bà cấp mẫu thân chữa bệnh. Ta khác không có, tiền tối đa, cho nên liền đem ví tiền của mình cho hắn. Sự tình chính là như vậy, Lạc Đông Đông nói có căn có theo tựa như. Đôi mắt đẹp thanh trường, một chút cũng không giống như là nói dối bộ dáng. Lão phụ nhân nghe nói, đầu tiên là sửng sốt một chút. Lại nhìn nhìn Lạc Đông Đông trên mặt biểu tình, cuối cùng, mới thở phào nhẹ nhõm bộ dáng, mở miệng nói, thì ra là thế, nhưng là công tử, tiền này thực sự nhiều lắm, chúng ta thế nhưng không chịu nổi a. Lại nói, tiểu hồ tử cứu ngươi, cũng không phải là vì tiền của ngươi, đại thẩm, ta biết Lý Hổ cứu ta không phải là vì tiền của ta. Thế nhưng, Lý Hổ cứu ta một mạng là sự thực, số tiền này, chính là ta báo đáp Lý Hổ, nếu không, trong lòng ta nhưng hội bất an nha. Lạc Đông Đông nói vẻ mặt kiên trì bộ dáng, lão phụ nhân còn muốn nói điều gì? Bất quá, Lạc Đông Đông cũng không lại cho nàng cơ hội. Được rồi, sắc trời không còn sớm, ta còn có chuyện, ta đi trước. Này, lão phụ nhân nghe nói, còn muốn nói chút gì? Bất quá, Lạc Đông Đông đã hướng ra ngoài đầu đi đến. Lúc này, Lý Hổ mới từ vừa chấn động chung phục hồi tinh thần lại. Thấy Lạc Đông Đông muốn rời đi, lập tức cùng lão phụ nhân nói một tiếng, ta ra tống tống công tử. Ân, hảo lạc, đối với Lý Hổ lời này, lão phụ nhân tự nhiên không ý kiến, mà Lý Hổ thì rút lên hai chân, hướng phía Lạc Đông Đông đuổi theo, thẳng đến ở quẹo vào sử đại dưới gốc cây, nhìn thấy chính đứng ở nơi đó. Rõ ràng chờ hắn Lạc Đông Đông, lúc này chính là lúc xế chiều, ánh nắng gay gắt cao đeo, kia ánh vàng rực rỡ dương quang thẳng tắp bỏ ra, bao phủ toàn bộ đại địa, thiếu niên một thân bạch y thanh trần, liền tĩnh tĩnh nhâm đứng ở đó lý, ở đó linh tinh ánh mặt trời chiếu diệu hạ, tăng thêm mấy phần đạo bất tận phiêu giật, mà giờ khắc này, Lạc Đông Đông ở Lý Hổ trong cảm nhận, chính là hạ phàm đánh cứu hắn tiên nhân. Nguyên bản sinh ra ở một đại gia đình, cẩm y ngọc thực, vô ưu vô lự, này tất cả, đồ ở phụ thân hắn qua đời hậu, toàn bộ đã không có. Bá phụ hung ác vô tình, đoạt đi thuộc với gia sản của bọn họ, quét hắn và mẫu thân ra cửa. Trong lòng tức giận, lại bất đắc dĩ bọn họ thế đơn lực bạc, cuối cùng đành phải khuất thân tại đây sứt mẻ địa phương. Về sau, mẫu thân vì kiếm tiền nuôi gia đình. Một ngày một đêm băng người giặt quần áo làm việc nhà nông. Cuối cùng, lại bởi vì làm lụng vất vả quá độ được ho lao. Trong nhà sở hữu đáng giá gì đó, đồ biến bán đi vì hắn mẫu thân trị bệnh. Hắn cũng từng muốn đi ra ngoài làm công kiếm tiền. Bất quá, hắn hiện tại cây hồng bị cốt gầy. Niên kỷ lại nhỏ, cái gì cũng sẽ không làm. Cuối cùng, cũng không có ai thu hắn làm việc. Nếu không phải thật tới sơn cùng thủy tận, bước với bất đắc dĩ địa phương, Lý Hổ đánh chết cũng sẽ không lên làm tiểu thâu chuyến đi này. Bất quá, không biết là không phải thượng thiên thương tiếc hắn tao ngộ. Hôm nay chính là hắn lần đầu tiên trộm nhân ra đông tây. Liền gặp gỡ như vậy một quý nhân, vừa mới bắt đầu trộm người khác đông tây. Hắn tâm hoảng ý loạn, cứ chạy thoát thân, không ngờ. Người này lợi hại như vậy, mặc kệ hắn thế nào chạy, còn là đuổi theo tới, đương lại lần nữa nhìn thấy này mỹ thiếu niên thời gian. Lý Hổ chỉ cảm thấy xong, thứ nhất, nhượng mẫu thân biết tiền này là trộm tới, khẳng định phi thường thương tâm ni thứ hai, nếu người này báo danh quan phủ, hắn bị bắt giam hậu, hắn trọng bệnh mẫu thân nên làm thế nào cho phải. Hết chương.